Đây các con thấy này, đứng thẳng như thế này, trước khi mà đi chân thẳng thì mình phải đứng thẳng yên bằng mặt để cảm thấy yên bằng mặt trước. Cái đừng con gọi đi đi đi thế này thì là không hay. Do đó các con đừng có đi cái kiểu mà cúi cái đầu xuống nhìn những cái chân mình mà đi. Cho nên mấy con nhìn những cái thì đi chân thẳng để rồi mấy con tập đi cho đi. Trước khi đi tập đi, tôi đi sinh hoạt, tôi đi sinh hoạt, nó là mình nhắc. Rồi mình, khi mình nhắc mình như vậy, để ý như vậy thì mình cảm nhận cái bước đi của mình hơn là mình nhìn. Ở ý của đi thì mình nhìn là mình phải cúi đầu, còn mình lắng nghe thì mình phải nghe cái tai, là cái cổ, từng cổ mình nghe qua một bên. Nó không thấy, nếu mình lắng nghe thì đầu đầu nó hơi nhẹ để cho mình nắm hết bước chân. Còn nếu mình tu thì mình phải cúi đầu thật luôn để mình nhìn để mình nhìn. Đó là hai cái tu đó là hai. Cho nên nhiều khi chúng ta cố gắng tập trung là cúi đầu thật mà chúng ta đi. Tôi đi chân thành, tôi đi chân thành mà đi như thế này sai. Nhưng mà cúi trước cúi đầu thì đi. Nó mình cúi xuống rất là mình tập trung đó. Cho nên khi mà đi cúi đầu xuống là không đúng. Còn một cái đi mà mình lại đưa như thế này để mình lắng nghe, thật sự ra cái lắng nghe tập trung rất thân, nó có thể mình mạnh đầu như vậy là mình lại nghiêng cái tai từ cổ một hơi kéo lên, tức là nghiêng tai để mình chứ ít ai là lắng nghe mà. Đi mà nhìn thẳng ra trước là lắng nghe khó lắm nghe. Cho nên tôi nghe bước đi từ thật là các con loại là mình cảm giác bước đi từ chân không phải lắng nghe. Lắng nghe khi nào cũng có nghiêng cái tai thôi. Cho nên khi mình lắng tai nghe bước đi thì nghiêng từ cổ hoặc qua quên bên tai nghe. Tôi nghe chân thật là tôi biết đi chân thật là mình nghiêng. Nó tức là từng cổ hoặc tôi nghiêng một chút thì đó là biết tai, tức là lắng nghe. Cho nên nó bảo là lắng nghe nó lắng nghe cái gì chứ không phải là lắng nghe cái bước đi. Vì lắng nghe bước đi có nghĩa là tập trung tâm vào lỗ tai của mình. Chỉ có như thế này tôi không nhỏ hai con chút tôi không nhỏ thì bắt đầu đọc là bước chân thành mà thật thật ôm ôm đã đọc bước chân thành mà con tôi đã như thế này mà bước chân thì tâm nó phải lắng nghe vào bước chân của mình, đừng có nghe bên ngoài tiếng động, tức là mình không nhỏ hai con chút. Cho nên mình đi ra đường, ra phố, ra chợ, chưa cái lỗ tai của mình ý mình lắng nghe. Cho nên vì vậy làm cho nó đừng có nghe vô tâm. Do đó mà lắng nghe bước đi của mình, tức là mình nói như vậy. Rồi mình đi với sự thật mà mình đang cảm giác bước đi của mình. Nó một câu câu bác là thế này. Nó tức là mình sẽ lắng nghe cái bước đi đi, nhưng mà sự thật nó đảm là bước đi chứ không phải lắng nghe. Nhưng mà cái tai của mình nó không có nghe ra ngoài chứ không phải nó lắng nghe trên kia. Còn đi đứng thì phải đi như thế này, ngó thẳng ra cuối luôn luôn lắng lại cái bước đi. Nó mình ngó thẳng lại tôi đi đứng thẳng, tôi biết tôi đi đứng thẳng. Nó bắt đầu bây giờ thầy bước đi, nếu mà thầy đến thì thầy sẽ một hai ba tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy mười tám chín hai mươi đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây thì mình tiếp tục đi cũng còn được hai mươi nhưng thường thường mặt mình nhìn trước và mình cảm nhận qua cái bước đi thì không có được là nhìn cái bước đi, thì nhìn bước đi mình phải cúi cái đầu xuống thì mình lắng nghe nghiêng cổ. Vì đây thì bước mình đi chứ không phải là hồng hộ mắt thải mà tập trung cái bằng cảm nhận bước đi. nó là hướng dẫn cho con thấy cái bước đi đầu tiên, để thấy rằng khi mình đi thì mình phải đi như thế nào, đúng đi nhìn ra trước, thậm chí như con có thể ngó con hoặc ngó lên được. Bởi vì nhiều khi mình nhìn ra trước lúc chăm chăm là nhìn, chăm chăm là nhìn dẫn cho mình tập trung nó tự nhiên. Cho nên mình thấy có sự mà đâu có sự mà cảm nhận bước đi tự nhiên cứ nhìn ra trước, còn mình thấy nó vô quan nó nhìn ra trước nó hơi quán mặt này thì ngó bên này nguyên cái đạo ngó bên này hoặc là ngó bên này để cho nó tự nhiên, chứ không phải gò bó để cái đạo đạo mình cứ nhìn là nó cũng hồi hộp cuối cuối hộp mà nước nó cũng hồi hộp. Đó, bây giờ thầy dạy lại cho mấy con thấy khi mà chúng ta đi như vậy thì nó rất là tự nhiên, chúng ta ngó qua nó lại đi nhưng mà được mất mà cảm nhận giữ được chân đi chúng ta là được, đó là cái thức đi. Còn tất cả những cái phương pháp khác, ví dụ như đi tinh thần cộng với cái hơi thở của chúng ta thì bây giờ chọn nấu 10 bước để mà thầy cộng với cái tinh thần hậu thầy bắt đầu thì tôi đi kinh thành, tôi đi kinh thành nó đào thì đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Tôi đi. Tức là thầy thở nào thở đầu ta ý thì tiếp tục trong đây tức là thầy ngó ra là trước không cúi xuống ra ra con thấy từng cổ thầy nó không bị cúi xuống mà thầy ngó ra như thế này mà thầy tu lâu lắm mà thầy cứ ngó thẳng là thầy nó sẽ bị ngó cổ cho nên thầy có thể nhìn như này cho nên không có cái gì động trong việc của cái từng cổ mà qua mà vẫn khó cảm nhận nó cúi xuống thì nó sẽ không bị mỏi cổ, nó không bị được hai cái dây này cho nên do cái sự tu tập như vậy đúng đó là cái chút đi tổng tập thêm năm lần thở là đúng dạng. Còn bây giờ rồi ví dụ như bây giờ thì dạy cho mấy con hết tất cả những cái phương pháp bắt đầu ngồi đây là cái giai đoạn tu cái người tự giác thứ ba tức là ngồi tôi đi tinh thần rồi mấy con đang nhìn phía trước đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi bắt đầu bây giờ mấy con ngồi xuống, hồi nãy đứng trước mình để còn bây giờ ngồi xuống. Mình ngồi xuống mình kéo chân, nếu ngồi chút già được thì mình kéo chân ngồi chút già, không được thì mình ngồi bán già sao hết. Mình rửa y áo rồi đàng hoàng thẳng đứng trước sau rồi bắt đầu tắt ý thức vô tôi đi ra. Nếu mà mình cái đầu của mình nếu mình cúi xuống mình nhìn sát đây thì nó cúi xuống như thế này rồi mình ngồi bụng xuống ngồi thì được hai phát rồi ngồi chân phải nhìn ra ha cái đầu đang nhướt lên đây, tức là nhìn đây lấy cái máy đó nhướt lên mình chỉ nhìn như vậy đó thì cái từng cổ của mình nó tốt mà nó không ở xa nó mà nó không bị lời nó không bị cúi cái thức mình ngồi nó cho nó đổ được cái cuối là đổ cuối mà cái lưng nó còn cong đó cái này thấy còn có thẳng lưng bình thường thẳng quá được cũng được nó do đó là cái sự tu tập thì chúng con phải lường được hơi như các con thấy như ở tứ thiền ngồi thì con cũng đứng nằm bắt đầu bây giờ thả ra nó không phải là bắt mình niệm ra như là giác pháp tính tỉnh giác mà kết hợp năm hơi thở là hồi. Cho nên chúng ta không cần tác ý từng từng tập đúng năm thở rồi chúng ta tác ý tôi đi kinh thành

còn ông thầy cô giáo lười biếng chấm bài sơ sơ thì học toàn dở, nghĩa là kỷ luật đúng, hướng dẫn đúng, cách thức theo dõi từng học trò, đứa dở lên làm cho nó tu, nó học kìa thì học trò sẽ giỏi. Mà hầu hết là thầy giáo cô giáo không có chịu khó lắm, cho nên vô các ông nào ở trong lớp mà đứa nào học trò nào siêng năng thì coi như là được bao nhiêu hay bao nhiêu, còn bao nhiêu chơi chung chung. Cho nên học trò thường thường nó bị dở, nhất là cái trường mà thiếu kỷ luật là học trò cúp cua nó còn dở hơn nữa. Cái lớp này không được cúp cua đúng không, thì nhất định là mấy con cúp cua là thầy cho nó còn xuống lớp. Nghĩa là bữa nay thấy cúp cua thôi đi ráng chưa chỗ nào đi ngủ, mấy con tốn còn khỏi đâu, ngủ là bị đuổi đó. Không, cái này nó thật mà, kiểu được thẳng ngoài đàng hoàng chứ không phải là thằng tu lơ mơ đâu. Nói chung già yếu quá vậy tôi mệt quá, tôi ngủ không được, già yếu chết bỏ tôi cũng phải đi kinh hành chứ đừng có nói là già yếu. Hãy vô cái lớp này thì không ai già yếu nữa hết. Hãy nói tới chỗ này là bây giờ mấy con nói tôi già rồi tôi đi không có nổi, đi không nổi thì bò thì lăn chứ chẳng có được lên được giường nào. Chết thì thầy chôn, thầy có đồng mã đi là không thật sự mà mấy con tu mấy con chết thì đem nó thầy chôn. Ở đây các con thấy thầy là đám ma không có thể chùa tụng đâu, chết rồi thì bỏ vô hàng thì đem thì đào lỗ thì lắp lại cho thầy không lo. Vì cái thân này là cái thứ gì mà phải để nó làm đám ma, nó cực mà chết thì chôn quất vô rồi. Rồi người nào thấy cái giới của người này thì người kia ớn là tu, chứ có gì đâu, không có lo cái gì đó. Cho nên mấy con yên tâm, nếu mà mấy con nói bây giờ tôi mệt mỏi quá tôi tu rồi, mệt mỏi được thì lăn cho thầy, đi được thì lăn, chứ còn không có nằm đó mà ngủ. Có như vậy thì mới tu cũng được. Đối với thầy và cái khóa này như vậy, bởi vì thầy nói với con mà không được thì nhập vô thầy bỏ, thầy ra đi theo cần nữa. Nếu như thầy thì trong cái sự tự đại sinh tử của thầy thì muốn đi nào thì đi, mà bây giờ thầy hướng dẫn mấy con không được, mấy con đã bỏ hết cái đời của mấy con vào để ăn một bữa sống như thế này mà mấy con tu không được là thầy dẹp bỏ hết, thì ra đi thì không ở cái thế gian này nữa. Cái duyên chúng sanh đủ ra đi khỏi cái thế gian này còn khỏe hơn, ở đây dạng quá vất vả mà nó tu như vậy này. Nó cứ nó sợ chết, nó sợ này kia, nó sợ mỏi mệt, nó lo nó ngủ, nó lo nó hưởng cái dục lạc, không để cho nó hưởng đi khoảng thời gian. Phải không mấy con? Thì đi cho lòng nó để ở làm gì cho cực. Còn mấy con nỗ lực tu thực hành đúng, bảo lăng là lăng, chứ đừng có sợ chết thì được. Như vậy đó, như các bác các cụ mà lớn tuổi mà vô đây giữ cái lớp này tới chừng đó mà buồn ngủ hoặc là hoàn toàn mỏi chân mỏi cẳng, thầy bảo mỏi chân mỏi cẳng đưa rồi chặt bỏ cái giò mỏi cái chân mỏi nó ớn không có dám mỏi nữa, chứ còn mình làm nhẹ nhẹ nó mỏi. Cho nên nếu mà đi không được thì lăn, lăn chứ không có được nằm đó mà ngủ, bởi vì nằm đó thì mấy con thấy nó ngủ á, cho nên bảo lăn làm sao cho cột cửa cái thân cho được thì thầy mới được. Nó là cái cách thức hướng dẫn đào tạo của thầy là như vậy, nó khó khăn gì thầy chịu cực. Mà mấy con thầy chịu cực mà mấy con tu thì mừng lắm, mà mấy con lười biếng mà thì đuổi, không chịu tu là ở đuổi thôi, chứ ở đây cực chứ hết mà không chịu tu mà cứ bắt thầy cứ canh gác của ai như vậy là làm sao. À, rồi bắt đầu bây giờ thôi bây giờ mấy con về nghỉ làm chút nữa tu không. Rồi tới đây cái lớp tới đây thầy dạy từ cái ăn nè, từ cái mặc y áo của mấy con nè, thầy dạy hết cái nghiêm chỉnh nè, biết y như thế nào. Thầy bắt mấy con cái lớp nào đó mà tới bây giờ mà thầy dạy ăn thì mấy con sẽ ngồi ăn cơm dưới đây tại cái tổ đường này. Thầy dạy ăn từng chút, cách thức ăn như thế nào, tỉnh giác như thế nào, trên cái thức ăn cũng. Bởi vì đạo Phật dạy chúng ta tỉnh thức từng cái hành động nè, chứ không phải dạy mà để chúng ta tự ăn thứ này thứ khác đâu. Phải cách thức tôi quay nguyên tế nặng từng cái nhất, cái nước ăn bỏ vào miệng phải như thế nào thì cho nó trọn vẹn. Đó là cách thức dạy biết hành quay nguyên tế nặng. Cho nên trong cái lớp này là cái lớp đào tạo và đồng thời cái mặt mà văn hóa truyền thống Phật ba sẽ dạy quay nguyên tế nặng để mà thầy dạy trong cái lớp này. Thầy sẽ biết tới đâu thầy dạy tới đó, từ cái ăn cái uống, từ cái đi đứng ngồi nằm, tất cả mọi hành động để mấy con thấy được cái quay đây thấy hành của người tu, người cư sĩ của mấy con cũng vẫn được hướng dẫn thẳng ngoài đàng hoàng, chứ không phải nó cư cư sĩ tôi làm gì không nổi, mấy con đến đây tu để làm cư sĩ hay là thầy không cần